Vô địch kiếm vực, chương 662, 662, người ưa thích ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nguyên Thiên hướng phía An Nam Tĩnh tiến lên. Vô số nam vực cường giả vào giờ khắc này, đại não ngắn trống rỗng. An Nam Tĩnh liền muốn chết như vậy sao? Tại thánh địa, ma tộc, hải tộc liên thủ hạ. Nam vực cùng yêu tộc hoàng giả cảnh cường giả bất kể là tại số lượng thượng hay là đang chất lượng thượng. Đều đại không lớn bằng. Cho nên giữa sân nam vực nhóm cường giả bị áp chế gắt gao. Bởi vậy, bọn họ mặc dù biết An Nam Tĩnh tình huống lúc này. Thế nhưng lại không có người có thể rút ra thân tới cứu viện giúp. Ông, đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên ở trong sân vang lên. Mọi người sửng sốt. Tiếp theo, Thủy Hoàng đám người mừng rỡ. Dương Diệp tấn chức đến hoàng giả cảnh. Lấy Dương Diệp sức chiến đấu. Chỉ cần hắn tiến nhập hoàng giả cảnh. Dù cho mặc dù chỉ là nhất phẩm. Thế nhưng cũng tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Càng có thể cứu hạ An Nam Tĩnh. Nguyên Thiên thân thể hơi dừng lại một chút. Thế nhưng sau một khắc. Hắn tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng. Hướng phía An Nam Tĩnh vọt tới. Hắn muốn cái này Dương Diệp cả đời đều sống đang hối hận chung. Bất quá nguyện vọng của hắn sẽ không thực hiện. Bởi vì Dương Diệp đã đứng ở An Nam Tĩnh bên cạnh. Tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia. Mọi người lần thứ hai sửng sốt. Nguyên Thiên dừng bước. Hắn nhìn Dương Diệp sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó rất nhanh không chút kiêng kỵ phá lên cười. Bởi vì Dương Diệp căn bản không phải hoàng giả cảnh. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đám người tuy rằng bị vây công đến. Thế nhưng trong sân hết thảy đều trốn bất quá bọn hắn thần thức. Khi nhìn thấy Dương Diệp vẫn chỉ là tôn giả cảnh cửu phẩm lúc. Bọn họ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giữa sân nam vực bên này bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ sở dĩ khổ sanh. Chính là đang đợi Dương Diệp thành hoàng. Mà bây giờ, Dương Diệp lại còn là tôn giả cảnh. Không cần nói cũng biết, Dương Diệp thất bại, Dương Diệp không phải là thất bại, mà là cùng An Nam Tĩnh một dạng. Hắn tại tối hậu quan đầu bỏ qua trùng kích hoàng giả cảnh. Lúc trước hắn kỳ thực cũng không rõ ràng lắm ngoại giới hết thảy. Bởi vì khi đó ý thức của hắn chìm ở tại Hồng Mông Tháp trong. Đang lợi dụng Hồng Mông bên trong tháp những thứ kia tử sắc huyền khí cùng tam giọt thần thu máu huyết điên cuồng bất ngờ luyện thân thể. Hy vọng đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Sau đó trùng kích hoàng giả cảnh. Hắn muốn thành công. Thế nhưng khi hắn ý thức ly khai Hồng Mông Tháp lúc. Liền gặp được An Nam Tĩnh bị đánh bay một màn này. Tại một khắc kia. Dương Diệp trong đầu trống rỗng. Cái gì thành hoàng. Thực lực gì đều không thấy. Có. Chỉ An Nam Tĩnh. Chỉ cần hắn tại kiên trì một hồi. Là có thể lập tức thành hoàng. Chỉ cần thành hoàng, mảnh thế giới này, cho dù là bán thánh cũng đừng nghĩ tùy tiện giết chết hắn. Chỉ cần thành hoàng, huyền giả đại lục là có thể tại thời gian ngắn nhất nhất thống. Chỉ cần thành hoàng, hắn là có thể mở ra Hồng Mông Tháp tầng thứ hai. Sau đó mượn bên trong bảo vật lần thứ hai để thăng thực lực. Chỉ cần thành hoàng, hắn là có thể đi trước thánh địa cướp đoạt kiếm tổ. Chỉ cần thành hoàng. Hắn Dương Diệp tại mảnh thế giới này sẽ không tại là con kiến hôi. Thế nhưng, không do dự, cũng không có dù cho một tia chần chờ. Hắn quả quyết bỏ qua thành hoàng. Sau đó đi ra, mạnh mẽ gián đoạn trùng kích hoàng giả cảnh. Là phải trả giá thật lớn. Trong cơ thể hắn tổ long máu, khói tím hồng mông, còn có tam đại thần thu máu huyết nguyên vốn đã bị hắn hấp thu không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì hắn mạnh mẽ ngưng hẳn trùng kích hoàng giả cảnh. Bởi vậy, tổ long máu cùng khói tím hồng mông điên cuồng phản phệ. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn đã cứng rắn như bàn thạch. Hắn lúc trước sợ rằng sẽ bị làm cho bạo thể mà chết. Tuy rằng hắn tạm thời mạnh mẽ trấn áp thôi trong cơ thể vấn đề. Nhưng ít ra trong tương lai 2 năm bên trong, thành hoàng là đừng suy nghĩ. Không chỉ có đừng nghĩ thành hoàng, nếu như không mang trong cơ thể tổ long máu cùng khói tím hồng mông vấn đề triệt để giải quyết. Hắn tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng, Nguyên Thiên không hề động tay, bởi vì Dương Diệp không có thành hoàng. Trong sân thắng bại, đã định rồi, lập tức châm chọc nói. Dương Diệp, người thật là thật quá ngu xuẩn. Dĩ nhiên vì một nữ nhân buông tha thành hoàng cơ hội. Người cũng biết, bởi vì ngươi lần này quyết định, nguyên bản chỉ cần chết người nữ nhân này. Thế nhưng hiện tại, không chỉ có người nữ nhân này muốn chết. Ngươi Dương Diệp cùng Nam Vực những người này đều muốn đi theo ngươi cùng chết. Ngươi nói, ngươi có đúng hay không thật quá ngu xuẩn. Dương Diệp không có xoay người xem An Nam Tĩnh. Hắn hít sâu một hơi. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thanh âm khẽ run đảo. Ta lúc đầu, thực sự, nên không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn, giết chết ngươi. Kỳ thực Đinh Thược Dược đã điều tra đến Nguyên Thiên đám người ở ma tộc. Thế nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì Nguyên Thiên tính là đầu nhập vào ma tộc. Hẳn là đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Cộng thêm lúc đó sự tình nhiều lắm. Đồng thời ma tộc bán thánh tựa hồ còn có ý cùng người tộc kết minh. Bởi vậy, hắn liền mang chuyện này tạm thời buông xuống. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Ha ha, Nguyên Thiên cười có chút đắc ý, có chút dữ tợn. Đạo, Dương Diệp, lúc đầu ta Nguyên Môn muốn đầu hàng. Người cũng không chịu, kiên trì muốn tiêu diệt giết ta Nguyên Môn. Thế nào, hiện đang hối hận a hát. Bất quá hết thảy đều chậm. Hôm nay, Nam Vực tất cả có liên hệ với ngươi của ngươi. Đều muốn sẽ chết tuyệt. Ông, Dương Diệp trong tay ý kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm khí như thời gian qua nhanh hoa phá trường không? Nguyên Thiên khóe mắt giật một cái. Không dám khinh thường, tay phải chợt vỗ. Một đạo năng lượng trưởng ấn tránh hiện ra. Đánh vào đạo kia tử sắc kiếm khí mặt trên. Nhưng mà sau một khắc, Nguyên Thiên sắc mặt đại biến. Bởi vì đạo kia tử sắc kiếm khí dĩ nhiên dễ dàng liền cắt ra năng lượng của hắn trưởng ấn. Nguyên Thiên hoảng hốt. Hai tay bộ dạng điệp, sau đó chợt lần thứ hai đánh ra, lưỡng đạo chồng năng lượng trưởng ấn tránh hiện ra. Thế nhưng, làm hai đạo năng lượng trưởng ấn cùng đạo kia tử sắc kiếm khí oanh đụng vào nhau lúc, Dương Diệp tử sắc kiếm khí cũng lần thứ hai dễ dàng liền cắt ra năng lượng của hắn trưởng ấn. Lúc này đây, Nguyên Thiên kinh hãi gần chết. Lúc này đây, hắn không có cơ hội đang xuất thủ. Tử sắc kiếm khí tự trước ngực hắn chợt lóe lên. Nguyên lai, không phải là một đạo kiếm khí. Nguyên Thiên không thể tin nhìn phía xa Dương Diệp. Tại nơi tử sắc kiếm khí tự trước ngực hắn xuyên qua lúc. Hắn mới phát hiện, đạo kiếm khí kia trong chỉ ít chồng tam đạo kiếm khí. Đương nhiên, ngay cả như vậy, kia tam đạo kiếm khí cũng không có khả năng trực tiếp miểu sát hắn. Là tối trọng yếu là kia tam đạo kiếm khí tại lần thứ hai lúc. Uy lực đột nhiên chỉ ít gia tăng rồi gấp 5 lần. Nguyên Thiên biết mình sơ suất cùng khinh địch. Dương Diệp so với hắn trong tưởng tượng còn có kinh khủng nhiều lắm. Bất quá hắn đã không có cơ hội một lần nữa nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nhìn thấy Nguyên Thiên bị một kiếm miểu sát. Giữa sân ma tộc cùng hải tộc cường giả đều ngây ngẩn cả người. Cái này Dương Diệp thật chỉ là tôn giả cảnh. Hắn thật chỉ là tôn giả cảnh. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Trong hai mắt huyết hồng một mảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân ma tộc chờ hoàng giả cảnh cường giả. Đạo, ma tộc, hải tộc, tốt, tốt. Sau ngày hôm nay, cái này hai tộc mang triệt triệt để từ huyền giả đại lục tiêu thất. Ta các ngươi phải là hôm nay sở tác sở vi nỗ lực diệt tộc đại giới. Dứt lời, Dương Diệp trong tay ý kiếm chợt lần thứ hai ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm khí chợt lóe lên. Một gã hải tộc hoàng giả cảnh cường giả đầu tại chỗ bay ra ngoài. Ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật trong. Cộng thêm một kích chí mạng. Thông thường hoàng giả cảnh cường giả căn bản không đỡ được. Nhìn thấy Dương Diệp lại một kiếm chảm giết một gã hoàng giả cảnh. Hải tộc cùng ma tộc cường giả nhất thời hoảng hốt. Từng người vội vã dừng tay, sau đó lui qua một bên, đề phòng nhìn Dương Diệp, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đám người trong lòng thật to thở dài một hơi. Bởi vì tại chiến đi xuống, Nam Vực bên này thất bại, mà một khi Nam Vực bên này bại, kia Nam Vực bên này, sợ rằng không có bất kỳ có thể may mắn tránh khỏi. Ma tộc cùng hải tộc cũng không phải là nhân tộc. Bọn họ cũng sẽ không đối với nhân loại có chút lòng thương hại. Ma tộc cùng hải tộc của người không dám tùy tiện xuất thủ. Nam vực bên này là muốn ra tay cũng không có năng lực xuất thủ. Trước đánh một trận, ma tộc cùng hải tộc ngoại trừ bị Dương Diệp giết hai gã hoàng giả cảnh bên ngoài. Không có người nào chết trận, mà nam vực bên này đã ngã xuống ba vị hoàng giả cảnh cường giả. Dương Diệp cũng không có xuất thủ. Hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà là hắn cũng vô pháp xuất thủ lần nữa. Liên tục thi triển hai lần trồng trảm thiên bạt kiếm thuật, đã đem trong cơ thể hắn huyền khí tiêu hao không còn. Nếu để cho ma tộc cùng hải tộc hoàng giả cảnh cường giả biết điểm ấy, kia nam vực bên này không thể nghi ngờ muốn xong. Song phương cũng không có sẽ xuất thủ, nhưng là cũng không có lui lại, bởi vì đều ở đây chờ. Chờ cổ vực thành bầu trời những thứ kia tấm bia đá bên trong thắng bại. Nếu là thánh địa thắng, như vậy, nam vực như trước khó có thể may mắn tránh khỏi. Còn nếu là nam vực Mạc lão thắng, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Dương Diệp tại chỗ đứng đầy một hồi mới xoay người đi tới An Nam Tĩnh bên cạnh. Nhìn An Nam Tĩnh lúc này dáng dấp, Dương Diệp trong mắt mạnh mẽ nhịn xuống giọt nước mắt rốt cục vẫn là không nhịn được rơi xuống. Nam Nhi có lệ không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Dương Diệp ngồi chồm hổm ở An Nam Tĩnh bên cạnh, đưa tay trái ra lau chùi An Nam Tĩnh khóe miệng tiên huyết. Thế nhưng hắn mới vừa một lau khô sạch, An Nam Tĩnh trong miệng cũng lần thứ hai tràn ra đỏ tươi tới. Thế cho nên hắn thế nào sát cũng không có thể mang An Nam Tĩnh khóe miệng tiên huyết lau khô sạch. Ngươi là muốn cho ta thiếu ngươi cả đời tình sao? Dương Diệp phải tay cầm An Nam Tĩnh tay của. Trong cơ thể là số không nhiều huyền khí điên cuồng hướng phía An Nam Tĩnh trong cơ thể vọt tới. Vì sao? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Hỏi, tuy rằng nàng lúc này trọng thương. Thế nhưng nhãn lực vẫn phải có. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Dương Diệp lúc này còn là tôn giả cảnh, mà không phải hoàng giả cảnh. Dương Diệp biết ý của nàng, ôn nhu JCLTK nói, bởi vì ta tại không được, người sẽ chết. An Nam Tĩnh trong mắt hơi ba động, chỉ là nhìn Dương Diệp, không nói gì thêm. Dương Diệp đạo, ta rất muốn trở thành hoàng giả cảnh, bởi vì có thực lực cường đại, là có thể bảo vệ mình cùng người mình thích. Thế nhưng, nếu là muốn hy sinh ngươi tới khiến ta thành hoàng, ta cả đời cũng sẽ không an lòng. Đừng nói hoàng giả cảnh, coi như là thánh giả cảnh ta biết không chút do dự buông tha. Hắn Dương Diệp khả cho rằng đề thăng thực lực không từ thủ đoạn. Thế nhưng tuyệt không sẽ vì đề thăng thực lực mà hy sinh bằng hữu của mình cùng thân nhân. Hắn mặc dù tàn nhẫn. Nhưng hắn làm người lại có ranh giới cuối cùng của mình. Người ưa thích ta sao? An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Cách chương.